Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, đệ 1329 chương khả nghi Chu Hàn. 2. Ngô Tổ trưởng, có lẽ chúng ta thật sự có thể hợp tác một lần. Ta đêm qua khoảng cách quá xa, nghe không rõ ai cùng Chu Hàn đều nói gì đó. Ngô Tổ trưởng có thể hay không đem ai trước khi chết sự tình đều nói cho ta. Ninh Hoan Tâm yêu cầu càng nhiều manh mối, mới có thể tiến thêm một bước, không xảy ra chuyện thật muốn tới. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Xuyên gật gật đầu. Ân, đêm qua, ai đối Chu Hàn nói? Ngô Xuyên đem ai nói đều lặp lại một lần, cơ hồ là một chữ không rơi nói cho Ninh Hoan Tâm. Ni lúc này, Ngô Xuyên đã đối Ninh Hoan Tâm buông xuống sở hữu đề phòng, thiệt tình thực lòng tính toán cùng nàng hợp tác rồi. Bội cái, Ninh Hoan Tâm nghe được ai nhắc tới bội cái, nàng không khỏi cười cười. Quả nhiên, ai vẫn là đối bội cái nhớ mãi không quên, không đánh bại bội cái, hắn sao có thể cam tâm tình nguyện đi tìm chết, hắn như thế nào sẽ làm chính mình chết. Cho nên, ai hiện tại nhất định lấy nào đó trạng thái tồn tại. Tỷ như nói, sống ở Chu Hàn trong thân thể. Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Dương An Noạn nói qua, Chu Hàn linh hồn bị ăn mòn, nguyên bản đã dầu hết đèn tắt, cuối cùng lại bị ai cứu sống. Nhưng là đổi một cái ý tưởng, có thể hay không, ai cũng không phải ở cứu Chu Hàn, mà là ở tự cứu đâu. Ta cảm thấy, ta đại khái có ý nghĩ, muốn dẫn ra ai, biết hết thảy, chỉ cần tìm được bội cái, liền hết thảy đều tra ra manh mối. Tìm được bội cái, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Xuyên ánh mắt đổi đổi, biểu tình có chút ngưng trọng mà bất đắc dĩ. Bội cái hơi thở, chúng ta vẫn luôn vô pháp bắt giữ, hắn đặc biệt thiện với che giấu. Hơn nữa, hắn cùng ai bất đồng, ai lúc này đây là cố ý xuất hiện, chúng ta mới có thể biết hắn hành tung. Mà bội cái nhiều năm qua vẫn luôn đều giấu ở chỗ tối, rất khó tìm đến hắn. Ngô Xuyên cũng muốn tìm đến bội cái, nhưng là cái này quá khó khăn. Hơn nữa bội cái tu vi rất cao, lấy bọn họ ba người tổ hợp, phải đối phó một cái tác chiến kinh nghiệm phong phú nhãn hiệu lâu đời quỷ hút máu thân vương, cũng là phi thường khó khăn. Nghe được Ngô Xuyên nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Điểm này nàng cũng phi thường minh bạch. Bội cái đích xác hành tung mơ hồ, chúng ta chỉ sợ rất khó lại tìm được hắn. Nhưng là, có lẽ Chu Hàn có thể. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm nhìn Ngô Xuyên. Vô luận Chu Hàn cùng ai là cái gì quan hệ, chúng ta đều trước không cần rút dây động rừng. Ta đoán rằng hắn nhất định sẽ nghĩ cách tìm được bội cái, ai cùng bội cái là huynh đệ. Nếu biết ai đã chết, bội cái sẽ thế nào đâu? Ninh Hoan Tâm cảm thấy, ai đi rồi một nước cờ, khẳng định là thâm ý sâu sắc. Ta minh bạch Ninh tiểu thư ý tứ, chúng ta đây, vẫn là rời đi Yến Kinh đi, Ngô Xuyên thấp giọng nói. Nếu chúng ta không rời đi, chỉ sợ hắn sẽ không tiến hành bước tiếp theo hành động cũng hảo. Chúng ta có thể tùy thời bảo trì liên lạc, Ninh Hoan Tâm vừa nói. Một bên đứng dậy, kỳ thật, ta càng hy vọng ta chính mình suy đoán là sai, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Nếu là chính mình suy đoán thật sự thành lập như vậy, khả năng hiện tại Chu Hàn đã không còn là Chu Giết Lạnh. Chân chính Chu Hàn đã chết, có thể bảo trì liên lạc đi. Ngô Xuyên nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Tự mình đem Ninh Hoan Tâm đưa ra môn. Ninh Hoan Tâm đi rồi, Ngô Xuyên xoay người nhìn Hải Tú cùng Lâm Húc Dương. Đi thôi, thu thập đồ vật rời đi Yến Kinh kia. Chúng ta hồi tổng bộ sao? Lâm Húc Dương đột nhiên hỏi một câu. Vừa mới Ngô Xuyên cùng Ninh Hoan Tâm nói, hắn đều nghe được. Vốn dĩ bọn họ là hoàn thành nhiệm vụ phải đi về tổng bộ đưa tin. Hiện tại, nhiệm vụ rốt cuộc xong không hoàn thành lại thành không biết bao nhiêu. Này liền thực xấu hổ. Tối hôm qua một đêm không ngủ, trạng thái có điểm kém. Mấy ngày nay trong nhà có điểm trạng huống, hy vọng có thể mau chóng giải quyết. Ta chỉ nghĩ hảo hảo gõ chữ. Hết chương.